Vô địch thiên hạ, chương 475, ta đi thử một chút đi. Góc truyện audio.com, chương 475, ta đi thử một chút đi. Xác định đầu phiếu, gãi ngứa, mọi người khiếp sợ, sắc mặt quái dị, mà Cửu Long Điện Ngao Thập sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay liền là một quyền. Một quyền đồng dạng đánh trúng Ngao Thập ngực, ầm ầm một tiếng vang dội, một trận ầm ầm thanh âm vang lên, Ngao Thập kêu thảm một tiếng, đập bay ra ngoài, đụng phải đại điện thạch trụ chi thượng, thạch trụ đứt đoạn, tiếp tục lăn đến đại điện một góc, thạch trụ đá vụn sôi nổi đập rơi đến cái đó trên người. Tướng cái đó phủ lại, đại điện yên tĩnh lại, mọi người nhìn bị đá vụn phủ lại Ngao Thập. Đều cổ họng co quắp, cuồng hấp một hơi miệng lãnh khí. Một quyền, Ngao Thập bị một quyền đánh bay. Cửu Long Điện lục điện chủ Ngao Thập, thánh vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Có giao long thân thể Ngao Thập, lại bị một quyền đánh bay. Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm cũng sợ đến tim đập loạn. Toàn thân không biết là nhân kích động còn là nhân quá độ kinh sợ mà run rẩy lên. Bao quát đùi nội chắc, coi như là các nàng tinh linh nữ vương, cũng không thể có thể làm được đi. Các nàng tinh linh nữ vương mặc dù là thánh vực thập giai cường giả, thế nhưng thực lực cùng có giao long thân thể Ngao Thập không sai biệt nhiều. Mọi người khiếp sợ thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng Ngao Thập đi tới. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhấc chân hướng mặt đất một đạp, toàn bộ đại điện chấn động. Chỉ thấy phủ lại tại Ngao Thập trên người cùng đại điện trên mặt đất đá vụn vậy mà một khối khối địa bay. Từng khối địa lần nữa hoàn nguyên thành đại điện thạch trụ. Sau khi, trên đại điện đá vụn biến mất, đại điện thạch trụ hoàn nguyên, giống chưa từng có bị đụng nát thông thường. Tinh nữ đại trưởng lão Tịch Lâm chúng nhân nhìn một màn này, lại là sợ đến mông mãnh liệt run rẩy, bởi vì... Cứ các nàng biết, coi như là thổ hệ cấm chú ma pháp cũng vô pháp làm được cái này một điểm. Đá vụn hoàn nguyên, nguyên bản ngã sấp trên đất Cửu Long Điện Ngao Thập bị Hoàng Tiểu Long một cước chấn đắc bay. Sau đó lại rơi xuống đất. Ngao Thập kêu thảm thiết. Đã chết rồi sao? Nếu như không chết, hiện tại cấp ta lăn lên. Hoàng Tiểu Long nhìn ngã sấp trên đất Ngao Thập, cười lạnh nói. Ngao Thập sợ đến vội vàng từ mặt đất bò dậy. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai mắt cực kỳ sợ hãi. Trên đời này, vẫn còn có nhân loại thân thể biến thái đến loại trình độ này. Hắn thời gian qua dùng hắn giao long bản thể tự ngạo. Thế nhưng ngày hôm nay mới phát hiện. Hắn giao long bản thể tại trước mặt đối phương quả thực chính là giấy. Ngươi bây giờ là muốn tượng loài bò sát giống nhau bò ra ngoài đại điện. Còn là nguyện ý nhượng ta giết chết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Ngao Thập sắc mặt cực kỳ khó coi. Tượng loài bò sát giống nhau bò ra ngoài đại điện. Hắn đường đường Cửu Long Điện lục điện chủ lại muốn tượng loài bò sát giống nhau bò ra ngoài đại điện. Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cùng Hoàng Tiểu Long ánh mắt vừa đụng. Trong lòng run lên, từ Hoàng Tiểu Long ánh mắt, hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long nói nhận được làm được. Như hắn không có bò ra ngoài đi, Hoàng Tiểu Long hội không chậm trễ chút nào xuất thủ đưa hắn đánh chết. Tại tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm chúng nhân nhìn soi mói. Ngao Thập đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, tiện đà tượng loài bò sát giống nhau chậm chậm bò ra ngoài đại điện. Mọi người thấy tượng loài bò sát giống nhau bò ra ngoài đại điện Cửu Long Điện Ngao Thập. Không có giật mình, mà là kinh hoàng. Đối Hoàng Tiểu Long kinh hoàng. Ngao Thập một tấc thốn. Đi bước một bò ra ngoài đại điện. So thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn. Bò ra ngoài đại điện sau. Chịu nhịn khuất nhục đứng lên. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta muốn biết, ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long biết cái này Ngao Thập trong lòng tức giận hận ý sát ý, sắc mặt hờ hững. Ta là ai? Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Qua mấy ngày, Ta sẽ đi một chuyến Cửu Long Điện. Ngao Thập ngẩn ra. Tốt, chúng ta huynh đệ 9 người hội tại Cửu Long Điện đợi các hạ đến. Ngao Thập áp chế trong lòng sát ý, nói xong. Xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất. Mọi người thấy chật vật rời đi Ngao Thập. Hồi lâu tài bừng tỉnh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trở lại trước kia chỗ ngồi trước. Một chỉ chỗ ngồi, ta có tư cách ngồi xuống. Có. Cái khác 5 người sợ đến hoảng sợ trả lời. Đầu gật tượng làm phủ ngọa chống đỡ. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống. Bất quá, ngay cái khác 5 người muốn thấp thỏm ngồi xuống thời gian. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách cùng ta ngồi chung một chỗ. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống. Đại điện vắng ngắt. Nguyên bản muốn ngồi xuống 5 người đều đình tại nơi nào. Mông nửa ngồi, 5 người sắc mặt có chút khó coi. Phải biết rằng bọn họ đều là thánh vực cao giai cường giả. Nhất tộc tộc trưởng, thập phương đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại, một nhân loại lại nói bọn họ không có tư cách cùng hắn ngồi chung một chỗ. Không có tư cách cùng một nhân loại ngồi chung một chỗ. Bất quá, 5 người sắc mặt tuy rằng xấu xí. Thế nhưng không người nào dám ngồi xuống. Càng không người nào dám mở miệng nộ nói. Ha ha, tiền bối nói phải. Chúng ta là không có tư cách cùng tiền bối ngồi chung một chỗ. Lúc này, trong đó một cái hải tộc mở miệng cười nói. Chỉ là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Cực miễn cưỡng, hắn đứng lên. Bên cạnh hắn nữ hải tộc cũng theo đứng lên. Cái khác 3 người thấy thế, cũng hoảng sợ đứng lên. Tiền bối, vừa rồi, ta... Tinh linh đại trưởng lão Tịch Lâm lần thứ 2 đối mặt Hoàng Tiểu Long. Lại có một ít thấp thỏm lo âu. Nàng nghĩ hướng Hoàng Tiểu Long giải thích vừa rồi chi sự. Không có việc gì. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo. Nói rằng, nữ vương bệ hạ đến. Lúc này, ngoài điện, vang lên tinh linh gọi. Tinh linh nữ vương Khải Lị nghe thế biên động tĩnh. Cuối cùng chạy tới. Tinh linh nữ vương Khải Lị qua đây. Hoàng Tiểu Long đào cũng nghiêm chỉnh ngồi. Từ chỗ ngồi đứng lên. Dù sao hiện tại thú nhân nhất tộc tỉnh không có thống nhất thập phương đại lục. Tinh linh nhất tộc không phải thú nhân nhất tộc con dân. Tinh linh nữ vương Khải Lị trước khi tới. Hiển nhiên đã biết đại điện xảy ra chuyện gì. Một đến đại điện, nàng liền hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Xưng hô tiền bối. Thần thái cung kính cực kỳ. Hoàng Tiểu Long vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh nữ vương. Nhượng Hoàng Tiểu Long tán thán là. Cái này tinh linh nữ vương cực mỹ. Tự nhiên, cao quý, mang theo đại địa mẫu ái nhợt nhạt dáng tươi cười. Mị lực đặc biệt, cùng thích tiểu phi chẳng phân biệt được trên dưới. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Có tinh linh nữ vương tại. Dù sao đối phương mới là chủ nhân, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không tốt lại để cho mặt khác 5 người đứng. Tinh linh nữ vương đi tới sau, khách khí với Hoàng Tiểu Long một phen, sau đó cùng mọi người nói tới sinh mệnh thụ vấn đề. Đôi mắt đẹp chi trung lộ ra yêu nhiên, cái khác 5 người lắc đầu, sinh mệnh thụ tình huống, 5 người cũng đã nhìn ra. Thế nhưng 5 người tự vấn không có cách nào cứu trị. Tinh linh nữ vương thấy 5 người thần sắc, không tự chủ được thất vọng. Ta đi thử một chút đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Mọi người không tự chủ được nhìn lại. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Sau đó hướng sinh mệnh thủ đã đi tới. Tinh linh nữ vương cùng mọi người đứng lên. Cùng Hoàng Tiểu Long đi ra đại điện. Hoàng Tiểu Long đi tới sinh mệnh thụ trước. Đột nhiên, thần thủ một trường ấn đến sinh mệnh thụ thân cây chi thượng. Một cổ dâng trào đến mức tận cùng thủy nguyên lực lượng từ không gian ở chỗ sâu trong không ngừng tụ đến. Trên cao, xuất hiện một giọt trích băng lam giọt nước. Cái này là thủy chi tinh hoa. Thủy nguyên, tinh linh nữ vương vẻ mặt kinh hỉ. Mọi người cũng là cả kinh. Thủy chi tinh hoa. Thủy Nguyên, Cái này là thượng cổ thời kỳ. Một ít tu luyện thủy hệ công pháp thần vực cường giả tài năng trưởng khống lực lượng. Cách chương.